Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 260, mẫu thân cùng nữ nhi. Louis sáng sớm hôm sau liền rời đi đảo Tư Pháp, cũng không phải là nhận lấy cái gì không tốt chiêu đãi. Trên thực tế mặc dù không có cho thấy chính mình CP không ngoại cần bộ trưởng thân phận, CP9 đám người cũng đều biết thân phận của Louis tuyệt đối là bọn hắn khó có thể tưởng tượng kinh người, cho nên chiêu đãi tương đương ân tình. Vấn đề ngay tại ở quá mức nhiệt tình, vô luận là khát vọng thăng quan phát tài Spandai vẫn là từ phía dưới điều đi lên rất rõ ràng, nên cùng thượng cấp giữ gìn mối quan hệ Reed rất dễ dàng liền để Louis cảm giác được cái gì gọi là như tắm gió xuân. Spandai dạng này củi mục thế mà cũng có thể trở thành CP9 tối cao trưởng quan. Công phu nịnh hót không thể không nói cùng hắn sống phóng túng bản lĩnh tương xứng. Đủ loại xấu hổ khoe sáo lộ há mồm liền ra. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này lại là một bộ buồn cười dáng vẻ, để cho người ta tại trong tiếng cười lớn bất chi bất giác hưởng thụ hắn khích lệ. Reed cũng đồng dạng không kém cỏi, bất động thanh sắc biểu đạt đối với Louis thật sâu sùng bái cùng phát ra từ nội tâm tín ngưỡng. Đơn giản chính là coi Louis là làm ngọn đèn chỉ đường đồng dạng thành kính. Cho dù là Louis cũng có chút không có ý tứ, hai cái này còn tốt, cũng không có cho Louis quá lớn ác cảm. Vấn đề ở chỗ cái kia đầu óc có chút trục rim, mặt đỏ lên tay chân vụng về đến muốn lấy lòng Louis, hành vi thật sự là để cho người ta khó mà chịu đựng. Vô luận là thái độ vẫn là hành vi đều tương đương để cho người ta kháng cự. Nhất định phải hình dung, đại khái chính là tay chân vụng về lông ngực đại hán nhất định phải đóng vai ngạo kiều hầu gái. Thật sự là đủ, có đôi khi thiện ý cũng sẽ không bị người tiếp nhận. Tối thiểu nhất Louis liền có một loại đem tiểu tử này nhân đạo hủy diệt ý nghĩ. Vì để tránh cho chính mình thật làm ra loại này có hại chính mình cách cục sự tình, Louis lựa chọn rời khỏi, mục đích là CP9 trại huấn luyện. Khoảng cách đảo Tư Pháp không tính là nơi bao xa, đã từng Louis đợi quá một năm địa phương, đồng dạng là tương đương để cho người ta hoài niệm. Cũng không có mang theo Erica, đem nàng lưu tại đảo Tư Pháp cùng ngày thứ hai liền đã tuyển chọn hoàn tất chạy tới tân nhiệm CP9. Hành chính nhân viên giao tiếp công việc, đây không phải mấy câu liền có thể giải quyết sự tình. CP9 mặc dù lấy hiện tại Louis ánh mắt xem ra không thể nghi ngờ là tổ chức nhỏ, nhưng là làm trên danh nghĩa thống soái CP1 CP8 thượng vị tổ chức. CP9 các hạng sự vụ đồng dạng là tương đương phức tạp. Giao tiếp công việc cũng không dễ dàng, thật sự là không kịp chờ đợi a. Bên trên bong tàu, Louis nói khẽ, thật sự là không kịp chờ đợi a. Nhìn thấy hai năm sau Robin dáng vẻ, sẽ là như thế nào đây? Biết mụ mụ tin tức đằng sau, có thể hay không rất vui vẻ chứ? Danh tự là Nico Robin, năm nay 10 tuổi, CP9 hậu tuyển thành viên, hiện tại chính tâm không yên lòng ăn bữa sáng. Mặc dù là trại huấn luyện thành viên, nhưng là Robin cũng không có cùng học viên đồng dạng ở đơn nhân túc xá. Ăn uống đường, tại sinh hoạt phương diện, nàng có đặc quyền, nguyên nhân chính là, Robin, ta cũng không có nhớ kỹ có đem ngươi dạy thành kén ăn hài tử nha. Buộc lên tạp dề cầm trong tay một thanh cái thìa, nữ nhân nổi giận đùng đùng từ phòng bếp đi tới. Tay phải dùng sức đập vào trên mặt bàn, để lên bàn ăn đột nhiên một cái nhảy vọt, kiên cố mặt bàn thậm chí sinh ra một vết nứt. Ngạch thật có lỗi, Aris, Robin tiểu muội muội mặt đột nhiên cứng đờ, vội vàng nói xin lỗi. Lúc này mới phát hiện bất chi bất giác chính mình trong mâm còn lại rất nhiều chin rau cà rốt. À, thật sự là, một mực nhu thuận hiểu chuyện Robin cũng biến thành bộ dáng này sao? Nữ nhân này trước mắt chính là Nico Robin, có thể tại cái này quy củ nghiêm khắc CP9 trại huấn luyện hưởng thụ được đặc quyền nguyên nhân duy nhất. Mặc dù xem ra tựa như cái đồ đần lão ngủ, nhưng là trên thực tế nhưng lại có vượt mức bình thường thân phận. Chính là cái này trại huấn luyện tối cao trưởng quan, cho dù là tại toàn bộ Cypherpol nội bộ cũng có được khá cao quyền hạn. Cái này vị này mỹ lệ trưởng quan các hạ che lấy cái trán một bộ bị ném bỏ bộ dáng. A, quả nhiên là ta làm đồ ăn đã không thỏa mãn được Robin sao? Cái gọi là trưởng thành chính là như vậy a. Dần dần đem theo không kịp bước chân mụ mụ để qua phía sau. Ta mặc dù đã sớm biết điểm này, biết một ngày này cuối cùng sẽ tới, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ như vậy sớm. A, nhỏ Robin nha, ngươi liền an tâm đi tới. Cản trở mụ mụ cũng không cần để ý. Mụ mụ một người cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch a. Khóc chít chít, ta biết, ta đã biết, sẽ ăn sạch, sẽ ăn không còn một mảnh rồi. Robin mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, cầm lấy cái nĩa từng ngụm ăn lên trong mâm đồ còn dư lại tới. Ân, đúng, chính là phải dạng này mới được. Aris hài lòng gật đầu, trên mặt nụ cười nhìn xem quay hàm phình lên ăn cái gì Robin. Tiểu hài tử không kén ăn mới có thể phát dục nhanh a. Robin lời nói, khóe miệng mang theo một tia không có hảo ý dáng tươi cười. Duỗi ra hai tay bầy bầy chính mình sao sao sao sao sao. Tương lai khẳng định phải so ta càng thành thục mới được nha. Aris, mặc dù đã cùng một chỗ sinh sống 2 năm, nhưng là có một số việc y nguyên không tiếp thụ được. Robin tiểu muội muội trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Ha ha ha, thật là quá đáng yêu. Robin chăng, tựa như là si nữ. Aris trực tiếp nhào tới, ôm một cái mặt hồng hồng Robin. Xoa Robin cái đầu nhỏ phi thường hưởng thụ bộ dáng. Ui, Aris, không thể thói quen điểm đây cũng là một trong số đó. Robin, kỳ thật rất sợ hãi a. Trong dự liệu si nữ thanh âm cũng không có truyền tới. Aris thanh âm hiếm có trầm thấp. Ngoặc kép, Robin nho nhỏ mềm nhũn thân thể đột nhiên cứng đờ. Aris, ta biết a. Kể từ khi biết Louis đại nhân muốn tới đằng sau, Robin vẫn rất sợ hãi a. Aris đem nho nhỏ nữ hài ôm vào trong ngực, hy vọng có thể dùng nhiệt độ cơ thể mình đến ấm áp cô gái này kinh hoàng tâm linh. Ngoặc kép, Louis cái tên này từ Aris bên trong miệng xuất hiện thời điểm. Robin thân thể liền đã toàn bộ cứng đờ, tựa như là mộng yểm. Nguyên bản linh động ánh mắt trực tiếp đã mất đi thần thái. Thân thể nho nhỏ thậm chí bắt đầu không ngừng rung động. Không cần sợ hãi a, Robin, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cười, Aris cái chán chống đỡ trên chán Robin. Nói khẽ, không phải là có chuyện. Ngoặc kép, thật lâu, Aris mới rốt cục nghe được nữ hài yếu ớt một tiếng. Giữa người và người chung đụng thật là sẽ sinh ra tình cảm. Mang theo Louis mệnh lệnh mà đến Aris trải qua cùng Robin 2 năm ở chung. Không có chút nào ngoài ý muốn cùng cô gái này sinh ra cảm tình sâu đậm. Tựa như là đột dạng đối với Aris tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác, Robin cũng coi Aris là làm chính mình người trọng yếu nhất. Aris không có cách nào kềm chế tình cảm của mình. Đáng yêu vừa đáng thương tiểu nữ hài thật sự là bất luận cái gì bình thường nữ tính đều cự tuyệt. Không được nhân vật, dù cho nữ nhân này là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc công. Hai người đã có mẹ con đồng dạng tình cảm. Đương nhiên, đây cũng là Louis muốn nhìn đến. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ một mực cùng với Robin. Buông lỏng ra nữ hài, Aris nhìn thẳng Robin ánh mắt, nghiêm túc nói. Ân, nữ hài trùng điệp gật đầu. Vậy thì đi thôi, đứng lên, cởi xuống bên hông tạp dề. Aris kéo lại Robin tay nhỏ, ngoặc kép, ngắm nhìn bốn phía. Nơi này là cùng Aris cùng một chỗ sinh sống 2 năm địa phương. Hôm nay, đã đến lúc rời đi. Ân, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.